Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88: Tiến công tiểu thiếp. 22: Lên khung. Chương 04: Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu cất giữ, cầu thủ đặt trước. Tương đương tương đương. Khi Đinh Trúc lại một lần nữa trở lại gian phòng của mình thời điểm, nàng nhìn thấy Lưu Mama, Lục Liệu cùng Tử Ngọc ba người vị lung lay sắp đổ Trần Lâm đứng trong phòng, vạn phần hoảng sợ nhìn qua nàng. Thậm chí tại ánh mắt của mình quét về phía các nàng mấy người thời điểm, các nàng thế mà không thể ức chế run rẩy lên, không có cái gì biểu lộ thu hồi ánh mắt. Đinh Trúc quét một vòng gian phòng, rất tốt, dọn dẹp rất sạch sẽ. Ngồi xuống ghế về sau, nàng móc ra một bình vi lượng khôi phục dược tề ném cho Tử Ngọc. Cho nàng ăn, ngươi cho chính là. Lưu Mama theo bản năng mở miệng liên chất vấn Đinh Trúc. Chỉ là khi nàng tiếp xúc đến Đinh Trúc cặp kia hắc bạch phân minh lại không có bất kỳ cái gì tình cảm con mắt thời điểm, nàng tất cả đều nuốt xuống. Chỉ có thể quay đầu chỗ khác vịn Trần Lâm để Tử Ngọc cho nàng đem thuốc rót hết, cho thiết lập lại người dùng thuốc, tự nhiên là hiệu quả vô cùng tốt. Trần Lâm uống thuốc xuống dưới về sau, không có bao nhiêu công phu thì đã có thể có sức lực nói chuyện. Thậm chí trên lưng vết thương cũng bắt đầu kết vảy. Bất quá thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, Trần Lâm kia thuộc về nữ chính quật cường một lần nữa xông ra. Nàng oán hận nhìn xem Đinh Trúc, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì như ngươi vậy liền hướng ngươi khuất phục. Ta tuyệt đối sẽ không. Đối với ngươi thêm chú tại trên người ta hết thảy ta đều có thể tha thứ. Thế nhưng là duy chỉ có tứ lang sự tình, vô luận ngươi đang lấy lòng ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Đây là cái gì não mạch kín a? Đinh Trúc đối với như thế sẽ không nhìn tình huống, sẽ chỉ một mực tìm đường chết nữ nhân lại vì cái gì đến bây giờ còn không có chết. Chỉ có thể đem tất cả lý do quy kết tại nhân vật chính quang hoàn lên. Muốn đổi thành xì dầu hoặc là pháo hôi, dám nói thế với sau một khắc liền đã chết được lành lạnh. Ngươi cảm thấy ta là bởi vì phải cầu được sự tha thứ của ngươi mới trị liệu ngươi. Đinh Trúc quả thực cảm thấy không thể nói lý. Chẳng lẽ không phải ta mua ngươi bỏ ra 6 lượng bạc. Nếu là ngươi cho ta chết ở chỗ này, ta chẳng những 6 lượng bạc bay, mà lại cái nhà này lại biến thành nhà ma. Ta đến bồi một số tiền lớn cho khách sạn. Ngươi cảm thấy ngươi là ai? Đáng giá ta tốn tiền nhiều như vậy? Đinh Trúc sợ hãi thán phục tại nhân vật nữ chính bản thân biểu diễn. Lần đầu cảm giác được cái này người với người tam quan làm sao như vậy không giống chứ? Hừ, vô luận ngươi như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi làm tỉ muội của ta phản bội ta, câu dẫn tứ lang một ngày kia trở đi, ta hãy cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi vọng tưởng ta cả đời này sẽ tha thứ ngươi. Có khí lực Trần Lâm cơ hồ là kiệt tên, nội tình bên trong hướng về phía Đinh Trúc gầm thét. A xin, nói không nghe đúng không? Đều nói đến nước này ngươi thế mà còn ở nơi này cho ta tự quyết định. Bản thân đắm chìm trong kia cẩu thí tình tình yêu yêu bên trong. Ngươi khi mình thật là kịch tinh sao? Ta từ nhỏ đưa ngươi xem như thân tỷ muội đồng dạng. Có vật gì tốt không phải trước tăng cường ngươi? Thế nhưng là ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Ngươi biết rất rõ ràng trong tim ta là thế nào đối tứ lang. Thế nhưng là ngươi là đối đại ta như thế nào đây này? Ngươi thế mà có thể câu dẫn tứ lang, thế mà còn không biết xấu hổ làm hắn thiếp. Ngươi chẳng lẽ không biết ta cùng tứ lang ở giữa là liền một cái hạt cát đều nhét vào không lọt sao? Hồng Lăng, ta nguyền rủa ngươi. A, Đinh Trúc rốt cuộc nghe không vô Bạch Liên Hoa kịch tinh nữ chính chân tình tỏ tình. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng cũng đã đứng ở Trần Lâm trước mặt. Bắt lại tóc của nàng. Mặc kệ chung quanh ba người kinh hô cùng Trần Lâm kêu thảm. Trực tiếp đưa nàng kéo tới phía trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ. Đưa nàng cả người đẩy hướng ngoài cửa sổ. Lưu Ma Ma, Lục Liễu, Tử Ngọc dọa đến kêu sợ hãi. Bất quá sau một khắc toàn bộ đều dùng tay che lên miệng. Bởi vì các nàng nhìn thấy Đinh Trúc âm trầm bên mặt. Chỉ có thể đồng loạt quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu cầu khẩn Đinh Trúc không nên thương tổn Trần Lâm mà ni Đinh Trúc căn bản không. Nghĩ đối Trần Lâm như thế nào? Hiện tại liền cho nàng giày vò chết còn có thể gọi trả thù sao? Nàng chỉ là đưa nàng giống như là cái bao tải đồng dạng treo ở trên cửa sổ. Sau đó nắm lấy tóc của nàng ép buộc nàng ngẩng đầu lên. Để không ngừng hô đau nàng nhìn về phía hậu viện chuồng bò. Chuồng bò bên trong lít nha lít nhít lăn lộn hứa nhiều người. Nhìn sang, thật giống như tại đen nhánh bên trong một mảnh lạnh rung co lại nhục trùng tử. Trần Thị, ngươi cho ta thấy rõ ràng, cái này người phía dưới đều là bị lưu vong tội phạm. Là nay bên trên đều đã sẽ không quản bọn hắn chết sống tội phạm. Mà ngươi tứ lang liền ở phía dưới, nói nàng giơ lên trong tay nỏ một tay, cười lạnh. Ta coi như hiện tại hướng về phía dưới bóp nỏ cơ. Cũng tuyệt đối sẽ không có người đến quản. Liền xem như sáng mai hắn chết. Quan binh nhiều nhất liền nói âm thanh suối quẩy. Kéo tới bãi tha ma liền thì thôi. Không, ngươi không thể dạng này. Ngươi không thể dạng này. Trần Lâm đối Lâm Dật Phàm là thật sự so chân kim đều thật chân ái. Chỗ đó chịu được Đinh Trúc dạng này thuyết pháp, nàng dọa đến kêu to lên, liền vội vươn tay ra muốn kéo Đinh Trúc trong tay nỏ một tay. Đại khái là hai người các nàng động tác quá lớn, kinh động đến tại chuồng bò bên trong nghỉ ngơi người. Lâm Dật Phàm thế mà phát hiện hai người xé rách, hắn nhìn qua treo ở trên cửa sổ Trần Lâm chỉ cảm thấy trái tim đều muốn ngưng đập. Vội vàng đứng lên hướng về phía Đinh Trúc hô to. Hồng Lăng, ngươi làm cái gì? Nếu như Lâm Dật Phàm cùng tất cả tội phạm toàn bộ đều nằm trên mặt đất, Đinh Trúc còn tìm không thấy hắn. Hiện tại hắn vừa đứng lên đến. Đây quả thực là một cái sống sờ sờ bia ngắm. Đúng không, chuyển hắn quả thực liền quá có lỗi với mình. Thời gian dài như vậy rèn luyện. Trần Lâm mắt thấy Đinh Trúc đem trong tay nỏ, một tay nhắm ngay Lâm Dật Phàm. Mà mình cây bản không phải là đối thủ của Đinh Trúc. Vô luận nàng làm sao dãy giụa căn bản cũng không có thể dung chuyển Đinh Trúc nửa phần. Cơ hồ sụp đổ khóc lớn. Ta sai rồi, Hồng Lăng, ta sai rồi, cầu ngươi không muốn như vậy đối tứ lang. Hồng Lăng ta sai rồi. Van cầu ngươi, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi mạnh miệng. Cầu ngươi không muốn như thế đối tứ lang. Hồng Lăng, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi thương hại Lâm Nhi, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Dật Phàm nhìn xem Trần Lâm khóc đến thê thảm như thế, hận không thể lấy thân thay nàng, nhưng là bây giờ hắn cái gì cũng không thể làm. Hắn chỉ có thể chăm chú siết quả đấm uy hiếp Đinh Trúc. Hừ, uy hiếp lão nương đời này nhất không ăn chính là cái này. Đinh Trúc híp mắt, nguyên bản định thu lại nỏ, một tay trực tiếp liền ngắm chuẩn lấy Lâm Dật Phàm bả vai bóc cò. Sau đó tại liền nghe được Trần Lâm tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng Lâm Dật Phàm tiếng rên rỉ đồng. Thời tại hậu viện này đen nhánh bên trong vang lên, trong lòng cuối cùng thuận khí, Đinh Trúc cũng lười xen vào nữa Trần Lâm, Một thanh liền đem nàng giống như là vải rách bao tải đồng dạng lắp tại gian phòng bên trong góc. Đóng cửa sổ lại, nàng túc lấy khuôn mặt, ánh mắt tại mặt khác phát run ba người trên mặt đảo qua. Âm trầm nói, đêm nay nàng nếu là dám khóc thành tiếng âm quấy rầy ta nghỉ ngơi. Hừ, mặc dù Đinh Trúc chưa nói rõ ràng muốn thế nào, nhưng là ba người dọa đến lập tức nhào tới đem khóc bù lu bù loa Trần Lâm miệng chăm chú che. Ngay lúc này, trong hành lang vang lên nặng nề tiếng bước chân, không có bao nhiêu một hồi, cửa phòng liền bị trùng điệp gõ. Hết chương.